Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 180, cút, góc chuyện audio.com. Cậu ta yêu cầu trường học sắp xếp cho cậu ta ở hàng cuối cùng. Không cho phép sắp xếp ngồi cùng bàn cho cậu ta. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào ngồi chỗ của cậu ta. Bởi vì cậu ta có bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng. Trước đó một người nữ sinh trong lớp học bởi vì thích cậu ta. Cố ý thi một tên sau cùng của toàn lớp, sau đó chạy tới ngồi cùng cậu ta. Kết quả nữ sinh này bị vị thiếu gia này trực tiếp đạp bay ra ngoài. Chặt mất một cây xương sườn. Sau khi xuất viện, nữ sinh còn không hết hy vọng. Sau khi trở lại trường học tiếp tục theo đuổi cậu ta. Còn thông qua quan hệ trong nhà theo dõi cậu ta. Nghe trộm điện thoại của cậu ta. Ý đồ tìm được bí mật để đến gần cậu ta. Ba của nữ sinh này vốn là một vị cục trưởng của thành phố Giang. Nhà mẹ đẻ cũng là xí nghiệp gia tộc rất nổi danh của thành phố Giang. Kết quả là sau khi bị vị đại thiếu gia này phát hiện, ba nữ sinh bị bạo nhận hối lộ bắt giữ. Xí nghiệp nhà mẹ đẻ cũng sụp đổ chỉ trong một đêm. Nữ sinh kia hối hận muốn chết, chạy tới cổng nhà vị thiếu gia này quỳ cầu tình. Ai ngờ lại bị người của vị thiếu gia này đánh ra. Cuối cùng nữ sinh này chỉ có thể bỏ học, đi trường học khác đọc sách, trải qua sinh hoạt của dân nghèo. Từ nay về sau, liền không còn có người dám động đến vị thiếu gia này. Lão sư Lưu không dám tưởng tượng, vị thiếu gia này một chân đạp vào trên người Trung Noãn Noãn. Giữa bọn họ sẽ phát sinh một trận xé bức như thế nào? Vị thiếu gia này tên gọi Lãnh Kỳ Duệ. Mọi người chỉ biết là nhà mẹ đẻ cậu ta là gia đình hào môn bậc hai ở thủ đô. Về phần gia đình ba cậu ta bên này là làm cái gì? Không người biết được, thấy Lãnh Kỳ Duệ sau khi đi vào phòng học liền khuôn mặt bình tĩnh đen lại hướng Trung Noãn Noãn đi qua. Lão sư Lưu bị dọa đến tâm can đều nhanh xé rách. Vừa rồi lúc Trung Noãn Noãn ngồi vị trí này bà không có ngăn cản. Nếu như hai người vì vậy mà xé bước đầu đến ngươi chết ta sống. Kia mặc kệ là phía bên nào tức giận, chủ nhiệm lớp nho nhỏ như bà đều không tiếp nhận đến. Lão sư Lưu nhanh chóng đuổi theo Lãnh Kỳ Duệ. Một bên chạy, một bên giải thích, Lãnh thiếu, không có ý tứ, bạn học Trung Noãn Noãn là hôm nay mới đến đi học. Em ấy không biết quy củ của cậu. Tôi lập tức làm người ta sắp xếp chỗ ngồi cho Trung Noãn Noãn một lần nữa. Cậu tuyệt đối không nên tức giận. Mắt thấy là phải ngăn lại Lãnh Kỳ Duệ. Thế nhưng là lúc đi ngang qua Trung Thiên Thiên, sách của cô lại rớt xuống. Sau đó đối phương đột nhiên cúi đầu một cái. Lãnh Kỳ Duệ nghiêng người tiếp tục đi đến mặt sau. Thế nhưng là lão sư Lưu lại bị Trung Thiên Thiên cúi đầu ngăn cản bước chân. Ngay tại trên mặt Lãnh Kỳ Duệ khí chất giết chóc hướng mình đi tới. Trung Noãn Noãn mới bởi vì cảm nhận được một cỗ sát khí ngẩng đầu lên. Nha, đây không phải nam sinh ngây thơ đêm qua cô cứu được kia sao? Hóa ra bọn họ lại là bạn học. Tối hôm qua cô cùng cậu ta nói chuyện, cậu ta còn đỏ mặt. Làm sao mới một đêm không gặp, nam sinh ngây thơ liền biến thành phích lịch đại ma vương. Đang lúc Trung Noãn Noãn mông bức, Lãnh Kỳ Duệ chạy tới trước mặt cô, túi sách phịch một tiếng nặng nề mà rơi đập tại trên bàn học của cô. Lực lượng xung kích, đem sách mới niên cấp 1-2-3 Trung Noãn Noãn vừa mới nhận tất cả đều vọt tới trên mặt đất. Cút, nhìn xem sách rơi đầy đất, Trung Noãn Noãn, vị bạn học này, chỗ ngồi của cô bây giờ là vị trí của thiếu gia nhà chúng tôi. Xin đem đồ vật thu thập xong. Sau đó đem cái bàn lau sạch sẽ, cũng cúi đầu 90 độ xin lỗi thiếu gia nhà chúng tôi. Dù sao thiếu gia của chúng tôi cũng không phải người không nói lý. Quản gia mặc một bộ Âu phục Anh thức màu da cam. Mang theo một bộ kính mắt màu da cam, thần sắc vô cùng cao ngạo, tràn đầy đều là đối Trung Noãn Noãn khinh thường. Cách chương.